Chương 260, cả đời cũng chia không ra thắng bại 3 năm. Ngày thứ 2, Ski Dạ cùng cô nạn cùng nhau từ trong phòng đi tới phòng khách sau đó, Mị Cổ Tỏ cùng mẹ tờ rủ mì ánh mắt không khỏi nhìn qua. Đối mặt Mị Cổ Tỏ cùng mẹ tờ rủ mì ánh mắt, cô nạn sắc mặt đỏ bừng túi đầu. Ski Dạ cùng cô nạn là cùng nhau từ trong phòng đi ra, đây đương nhiên là bởi vì ngày hôm qua Tô Y Mù Ổ Nờ bọn họ cùng một chỗ A. Đây cũng là cổ nạn xấu hổ nguyên nhân. Ngày hôm qua thanh âm cũng không nhỏ a. Mẹ tờ rủ mì chứng kiến cổ nạn xấu hổ, cố ý trêu nói. Bị mẹ tờ rủ mì điều khiển một cái, cổ nạn sắc mặt đỏ hơn, bất quá cổ nạn biết tiếp tục mặt đỏ lời nói, sẽ bị mẹ tờ rủ mì tiếp tục chế dễ ước, cho nên cổ nạn sửng sộ lên tới, giả vờ thanh lãnh vẻ. Cờ tí nạ cùng xú nạ đâu các nàng chẳng lẽ còn không có đứng lên đi xì dạ hướng về mì cổ tò hỏi. Đã sớm đã thức dậy, ngày hôm qua không phải nói so một chút sao, cho nên bọn họ đã đi ra ngoài khoa tay múa chân đi. Mị Cổ Tỏ cười cùng Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ cổ quái nhìn Mị Cổ Tỏ, sau đó nói rằng, lúc này ngươi không nên ngăn cản một chút không ngược lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề, hơn nữa ta cũng ngăn không được các nàng, cho nên sẽ không có ngăn các nàng. Mị Cổ Tỏ lắc đầu. Phải Sĩ Dạ hoài nghi nhìn Mị Cổ Tỏ. Tuy là Mị Cổ Tỏ phần lớn thời gian đều rất ôn nhu, bất quá có đôi khi cũng sẽ cực kỳ bụng đen, cố gắng cố ý nhìn các nàng đánh nhau cũng khó nói. Xì ra ngươi còn hoài nghi ta Mị Cổ Tỏ có chút mất hứng nhìn xì ra. Nhìn quệt mồm mất hứng Mị Cổ Tỏ, xì ra cảm thấy có chút khả ái, nhịn không được đi tới hôn một cái. Mị Cổ Tỏ hơi đỏ mặt, sau đó dùng quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nện một cái xì ra. Không phải Mị Cổ Tỏ xấu hổ. Kỳ thực nếu như đơn độc cùng Sĩ Dạ ở chung với nhau, Mị Cổ Tỏ tuyệt đối sẽ không xấu hổ, chỉ biết càng thêm mừng rỡ. Thế nhưng nơi đây còn có cổ nạn cùng mẹ tờ rủ Mị à, Mị Cổ Tỏ không buông ra, đương nhiên xấu hổ. Mẹ tờ rủ Mị nhìn Sĩ Dạ ôm xấu hổ Mị Cổ Tỏ, không biết vì sao, cảm giác trong lòng có chút buồn bực được hoảng sợ, có một loại hế ẩm cảm giác. Không thể nào lẽ nào ta đối với cái này khi dễ ta bại hoại có ý tứ hay sao mẹ tờ rủ mì bị chính mình ý nghĩ trong lòng làm cho sợ hết hồn. Sẽ không, mình tuyệt đối sẽ không đối với cái này thích khi dễ chính mình bại hoại có ý, chính mình cũng không phải thụ ngược đãi điên cuồng, tuyệt đối không phải. Uy, ngươi làm gì thế đâu xì dạ đem đắm chìm trong chính mình thế giới nội tâm mẹ tờ rủ mì đánh thức. Nhìn cách mình rất gần xì dạ, mẹ tờ rủ mì sắc mặt đột nhiên đỏ hồng. Sau đó lắp bắp hỏi, làm cần gì phải đột nhiên đỏ mặt có phải hay không cảm thấy ta quá đẹp rồi Sĩ Dạ cười hướng về mẹ tờ rủ mì hỏi. Mới làm gì có? Mẹ tờ rủ mì cảm giác mình có chút trái lương tâm, tuy là Sĩ Dạ tên bại hoại này vẫn khi dễ chính mình, thế nhưng không thể không nói người này thật đúng là xoái. Nếu như hắn không phải khi dễ lời của mình thì tốt rồi. Đi rồi, đi xem cỡ tì nạ cùng xú nạ hai người bọn họ. Hy vọng hai người bọn họ chớ đem đọa vợ quốc cho bán chìm. Ski Dạ mang theo Mị Cổ Tỏ, cô nạn còn có mẹ tờ rủ Mị lập tức đi tìm cờ tỷ nạ cùng Su Nạ. Nói lo lắng các nàng đem đọa vợ quốc bán chìm, cũng không phải là Ski Dạ tùy tiện lo lắng, mà là thật sự có khả năng phát sinh. Đều biết đọa vợ quốc không lớn, kỳ thực liền chỉ là một hải ngoại tiểu đảo. Nếu như cờ tỷ nạ cùng Su Nạ toàn lực ứng phó, bán chìm đọa vợ quốc cũng không phải là chuyện không thể nào. Sĩ Dạ mặc dù không biết cỡ tỷ nạ cùng xù nạ ở nơi nào, bất quá Sĩ Dạ ở trên người các nàng lưu lại không gian tiêu ký, cho nên có thể tìm được các nàng. Thật vẫn đánh nhau. Sĩ Dạ nhìn hai cái mộc nhân chiến đấu cùng một chỗ hơi có chút sững sờ, lúc này cỡ tỷ nạ cùng xù nạ đang ở khống chế được hai cái cao tới 100 mét mộc nhân chiến đấu. Hai cái mộc nhân lực phá hoại có chút lớn, tuy tiện một quyền một cước cũng có thể văng tung tóe tiểu sơn, nơi đây đều bị đánh thành lồng chảo. Đây chính là một độn sao mẹ tờ rủ mỉ khỏe miệng co giật, đột nhiên phát hiện mình buông tha học tập một độn là một sai lầm. Thật là lợi hại a cổ nạn nhìn hai cái đại một đầu nhân, cảm giác cũng cầm thứ này không có cách, bất quá cổ nạn theo sĩ giả cũng là có nhiều va chạm mở xã hội, cho nên cũng không có mẹ tờ rủ mỉ kinh ngạc như vậy. Mỉ cổ tỏ thì càng không kinh ngạc, tuy là mỉ cổ tỏ sẽ không một độn. Thế nhưng Mị Cổ Tỏ có sở xạ nụ có thể đánh một trận A Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gìn gặng, hoàn toàn có thể sử dụng xong toàn thể sở xạ nụ, đối mặt mục nhân là có thể đánh một trận. Uchiha Mạ Đạ Dạ sở dĩ sẽ bại bởi sẻn rủ hạt hỉ ra mà một đột, chủ yếu là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tiên pháp một độn thật sự là quá biến thái. Hỉ dạ muốn không nên ra tay ngăn lại các nàng mỉ cổ tỏ hướng về hỉ dạ hỏi. Coi như hết, nếu các nàng muốn đánh, vậy cũng không nên quấy rối hai người bọn họ nha hứng. Hỉ dạ lắc đầu. Cờ tì nạ, ngươi mục nhân căn bản không la mở gì đỡ cờ ta, bị ta áp chế. Tu nạ nhìn cờ tì nạ nói rằng. Nói bậy, rõ ràng là ta đem ngươi chế trụ. Cờ tì nạ không phục nói rằng. Nhưng mà trên thực tế hai người bọn họ ai cũng không có áp chế người nào, hai cái một đầu nhân sức chiến đấu tương đồng. 06 một độn mô cụ gì no rụt. Một độn mô cụ gì no rụt. Không biết có phải hay không là bởi vì ăn ý nguyên nhân. Cờ tì nạ cùng sủ nạ cùng nhau thi triển ra mổ cụ gì no rụt. Mổ cụ gì no rụt có thể hấp thu trả cờ dạ. Trước đây sẻn dù hạt hỉ dạ mà đánh bại ủ trí hạ mà đạ dạ cùng cựu vĩ. Nói thật mổ cụ gì no rụt xuất lực không nhỏ. Chỉ là hai người cũng có mổ cụ gì no rụt lời nói. Vậy người này cũng không thể làm gì được người kia. Cờ tì nạ mục long quấn lấy sủ nạ mục nhân. Sau đó hấp thu trả cờ dạ. Mà trái lại sủ nà một long đồng dạng cuốn lấy cờ tì nà một nhân hấp thu trả cờ dạ. Ai sẽ thắng A mẹ tờ rủ mì nhịn không được hỏi. Cả đời cũng chia không ra thắng bại. Ski ra nhìn mẹ tờ rủ mì liếc mắt, sau đó nói. Nếu như không phải suy nghĩ hai người bọn họ sẽ đói sẽ mệt mỏi nói, như vậy đánh tiếp thực sự cả đời đều không thể phân ra thắng bại. Bởi vì căn bản cũng không có ý nghĩa, hai người hội đều giống nhau. Hơn nữa đều là bay liên tục cực cao một độn, cho nên đánh tiếp như thế nào phân thắng bại A trừ phi sử dụng khác thủ đoạn, nếu không quang sử dụng một độn lời nói, là căn bản là không có cách phân ra thắng bại tới. Mị cổ tỏ cũng là đã nhìn ra. Kỳ thực không chỉ là sĩ giả cùng mị cổ tỏ, ngay cả đang đánh đấu cờ tì nạ cùng xù nạ cũng đã nhìn ra, chỉ là hai người như trước không chịu thua tiếp tục đánh. Đúng hai cái một nhân nắm đấm va chạm, sau đó nhanh chóng lui lại mấy bước. Va chạm nắm tay đã vỡ vụn ra, vụn gô rơi xuống đầy đất. Bất quá cái này không quan hệ, rất vỡ vụn thật nhanh rách nắm tay liền khôi phục lại, cùng sờ xa nụ giống nhau, muốn chữa trị vô cùng đơn giản. Quả đấm này một quyền có thể đem sơn đô cho đánh tan A mẹ tờ rủ mì nhịn không được nói rằng. Không cần dùng giọng nghi vấn, thực sự có thể đem núi đánh tan, cùng hoàn toàn thể sờ xa nụ lực phá hoại tương xứng. Mì cổ tỏ hướng về mẹ tờ rủ mì nói rằng. Một độn một nhân chi thuật lực phá hoại, cùng hoàn toàn thể sở xạ nụ lực phá hoại tương xứng, cũng chia không ra ai mạnh ai yếu. Mị cổ tỏ không chế được hoàn toàn thể sở xạ nụ đều có thể đánh tan một ngọn núi, mà lực phá hoại không kém gì hoàn toàn thể sở xạ nụ một nhân, tự nhiên cũng có thể đánh tan một ngọn núi. Ta cũng muốn sở hữu như vậy lực phá hoại cường đại nhẫn thuật, đây cũng không phải là nhẫn thuật, chắc là thần chi thuật đi mẹ tờ dù mị hâm mộ nhìn cờ tì nạ cùng xù nạ hai người, nếu là có thể. Nàng cũng muốn học được loại này lực phá hoại có thể nói hủy thiên diệt địa nhẫn thuật trượng.